Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1806, chương 137. Rút thăm, chào Y Mộng Luyến Tâm. 2 hợp 1, PPS, cảm tạ Y Mộng Luyến Tâm hùng hồn khen thưởng. Khả năng là xem Tiểu Hùng tháng này quá không góp sức. Lại tới một cái minh chủ dưới sự kích thích. Nói chung, cảm tạ rồi. Cảm tạ các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chống đỡ Tiểu Hùng đến hiện tại. Sau khi Tiểu Hùng cũng sẽ liều mạng cố lên nỗ lực. Cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Chính văn, ở mùa hè giải thi đấu trước, còn có một việc đặc biệt trọng yếu, vậy thì là rút thăm. Nếu như ở một cái khu vực, đội bóng thực lực nhất chi độc tú, có thể dễ như ăn cháo nghiền ép hết thảy đối thủ cái kia, rút thăm ý nghĩa là không lớn. Ngược lại, mặc kệ đánh vào ai, kết quả đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Xây đô cao trung bóng chày đội làm toàn quốc thực lực cường hãn nhất đội bóng, lẽ ra nên cũng có thực lực như vậy mới đúng, nhưng phi thường tiếc nuối chính là xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ vẫn đúng là sẽ không có như vậy sức lực. Bọn họ là phi thường quan tâm rút thăm kết quả. Kết quả này thậm chí có thể ở một mức độ nào đó quyết định sự sống chết của bọn họ, không có cách nào. Ai bảo bọn họ vị trí phân khu là Tây Tokyo đây, năm ngoái mùa thu giải thi đấu, nếu như không phải liên tiếp đụng tới Tây Tô cùng Inashiro, Seido cao trung bóng chày đội cũng không đến nỗi ở chính thức thi đấu vòng thứ 3 liền bị đào thải dẫm vào vết xe đổ a. Chính là bởi vì có như vậy dẫm vào vết xe đổ, đại biểu Seido cao trung đi tới rút thăm hội quán tiến hành rút thăm Sawamura Eizun cùng Ochiai huấn luyện viên mới đặc biệt căng thẳng. Tuy nói bọn họ có ở trên sân bóng chiến thắng tất cả đối thủ quyết tâm, nhưng trong lòng vẫn là không được cầu khẩn. Hy vọng chính mình không muốn quá xui xẻo, không cần sốt sắng như vậy. Chúng ta là loại thứ nhất từ liên tiếp đụng tới hào môn xác suất là không tồn tại, so sánh với đó, trái lại là làm tuyển thủ Sawamura nhìn ra càng mở chút. Ochiai huấn luyện viên bất mãn liếc Sawamura một chút, vốn là rút thăm trọng trách là giao cho chính hắn, xây đô cao trung có người vì là vương giả khí độ. Một cái rút thăm mà thôi, còn không đến mức hưng sư động chúng Sawamura Eizun, nhưng mặt dày mày dạn, nhất định phải theo cùng nơi lại đây. Ochiai huấn luyện viên bị cuộn không có cách nào, cũng chỉ đành tùy theo tính tình của hắn đến, lời không thể như vậy nói. Không phải còn có một cái bất ngờ mà. Ochiai huấn luyện viên nói rằng từ lúc mùa xuân thời điểm Inairo Industrial cao trung bất ngờ bị thua bại bởi Ichidaizen, lúc đó Tây Tokyo hết thảy đội mạnh trong lòng chính là run run một cái, không có ai là kẻ ngu si. Nhìn thấy Inashiro Industrial thi đấu kết quả, bọn họ liền rõ ràng ý thức được mùa hè giải thi đấu thời điểm Inashiro Industrial đánh vào cái nào tiểu tổ, cái nào tiểu tổ ngay lập tức sẽ biến thành bảng tử thần, coi như là Seido cao trung bóng chày đội. Nếu như sớm đụng tới Inashiro, hậu quả cũng là phi thường khó có thể dự liệu. Như vậy vương giả cuộc chiến quá sớm tiến hành, thế tất sẽ bại lộ Seido cao trung bóng chày đội lá bài tẩy. Nếu như thi đấu thua, vậy dĩ nhiên cái gì đều không cần nhiều lời, then chốt là coi như thi đấu thắng, Seido cao trung con đường tương lai cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Yên tâm, yên tâm, chủ sự mới cũng không phải người ngu, bọn họ làm sao có khả năng để giải thi đấu loại thứ nhất tử cùng loại thứ hai tử sớm gặp gỡ đây. Sawamura Eizun cười nói, loại thứ hai tử là Yakushi, loại thứ ba tử là Ichidaizen. Ochiai huấn luyện viên nhỏ giọng nhắc nhở hắn cùng Kataoka trước cẩn thận nghiên cứu qua rút thăm kết quả, Seido cao trung rất có thể sẽ xui xẻo căn cứ hạt giống chọn lựa quy tắc làm loại thứ hai tử Yakushi cùng làm loại thứ ba tử Ichidaizen. là không thể cùng xây đô cao trung bóng chày đội phân ở một cái thi đấu khu bọn họ muốn cùng xây đô cao trung bóng chày đội gặp gỡ. Trước hết trải qua một hồi chém giết mới có thể đụng tới mọi người, đụng tới thời điểm cũng là ở trận chung kết kỳ thực làm là thứ nhất hạt giống xây đô cao trung. Hoàn toàn không dùng qua tới tham gia rút thăm. Bọn họ lại đây cũng có điều chính là đi cái hình thức mà thôi, mã số của bọn họ chính là số 1. Cũng chính là ABCD 4 cái khu A khu hạt giống Ichidai cùng Yakushi. Phân biệt là C khu cùng D khu hạt giống bọn họ sở dĩ chạy tới. Mục đích chủ yếu là vì ngay đầu tiên có thể nhìn thấy Inashiro Industrial cao trung phân đến cái nào khu. Nếu như rút thăm đúng là công bằng công chính công khai như vậy, bọn họ cùng Inashiro Industrial sớm tao ngộ độ khả thi cao tới 50%, nếu như chủ sự mới đồng ý cũng cho B khu thêm một cái hạt giống. Hơi hơi hộp tối thao tác một hồi, bọn họ sớm tao ngộ độ khả thi còn muốn gấp mấy lần mấy tăng cường, mặc kệ thấy thế nào. Tình thế đều không phải đặc biệt lạc quan. Ochiai huấn luyện viên cùng Kataoka huấn luyện viên hai người phân tích đến phân tích đi, cuối cùng cho rằng trời cao sẽ không như vậy quan tâm xây đô, chủ sự mới cũng không phải người ngu. Bọn họ sẽ rõ ràng ai là loại thứ hai tử. Tuyển ra đến đội bóng đại biểu chính là Tây Tokyo. Hết sức đào thải rớt mạnh nhất đội bóng. Có ý nghĩa gì? Tương đối quen thuộc chủ sự mới động tác võ thuật Sawamura. Đối với kết quả nhưng sớm có chính mình suy đoán, dựa theo ý nghĩ của hắn tới nói. Xây đô cao trung bóng chày đội tình thế vẫn tương đối lạc quan, Tây Tokyo có năng lực tranh cướp quán quân 4 chi trong đội ngũ vương giả xây đô cao trung bóng chày đội. Không thể nghi ngờ là thực lực tổng hợp khá mạnh. Cũng là đề tài tính mạnh nhất đội ngũ chủ sự mới là bảo đảm xây đô cao trung bóng chày đội lợi. X cũng là vì chọn lựa ra Tây Tokyo có thực lực nhất đội bóng nên đem nắm giữ xảo cứt côn công năng. Inashiro Industrial phân ở một cái khác nửa khu để Inashiro Industrial, Ichidaizen, Yakushi cao trung ba cái đội mạnh trước tiên trải qua một vòng liều mạng. Cuối cùng thắng lợi mới có tư cách cùng xây đô cao trung bóng chày đội giao thủ như vậy động tác võ thuật. Lúc trước cũng là phi thường thông thường, tỉ như năm ngoái thời điểm. Chủ sự mới cảm giác Inashiro Industrial thực lực mạnh nhất Ichidaizen không hãy cùng xây đô cao trung bóng chày đội sớm gặp gỡ, mà năm nay động tác võ thuật nên cũng gần như xây đô đến rồi. Nhân vật chính đều là cuối cùng lên sàn. Chờ xây đô cao trung bóng chày đội rút thăm đại biểu chạy tới thời điểm trên hội trường người đã đến rồi, cái thất thất bát bát nhìn thấy Ochiai. Trong hội trường xuất hiện một điểm tiểu gây rối, bây giờ xây đô cao trung bóng chày đội mặc kệ đi tới chỗ nào đều là đề tài trung tâm, dù cho là thân là huấn luyện viên Ochiai đều có thể gây nên không nhỏ động tĩnh. Đương nhiên phía sau Sawamura Aizun ở phương diện này làm được càng thêm hoàn mỹ, khi hắn một bước nhảy vào hội quán thời điểm. Nguyên bản huyên náo quán tràng lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn kỹ hắn. Vào đúng lúc này, Sawamura Aizun chính là toàn bộ thế giới tiêu điểm, mọi người nhìn kỹ ánh mắt của hắn. Thật giống như ở nhìn kỹ quốc vương như thế, trong ánh mắt cảm tình phi thường phức tạp, có bất khuất đấu trí. Cũng có kính nể ma vương đại nhân tự mình giá lâm. Seiko đội trưởng lẩm bẩm nói thầm, không thể không nói cùng Sawamura tên như vậy phân ở cùng một cái khu vực bên trong cũng thật là đủ xui xẻo, đây là ở hướng về tất cả mọi người tuyên chiến sao? Một cái khác đội mạnh đại biểu cười khổ nói, hắn thực sự không hiểu Sawamura Aizun vào lúc này xuất hiện ở đây mục đích là cái gì? Chào mọi người, tất cả mọi người đều nhìn kỹ chính mình, để Sawamura căn bản cũng không có biện pháp lặng lẽ lưu tiến vào chỗ ngồi, cũng may hai năm qua. Da mặt của hắn rèn luyện đủ dày, coi như bị hiện trường nhiều người nhìn chăm chú như vậy. trên mặt vẻ mặt cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, trái lại mỉm cười. Cùng mọi người chào hỏi, chỉ có điều được tặng lại nhưng không nhiều. Đại thể chỉ là trùng hắn gật gù, sau đó liền không nữa đưa ánh mắt đặt ở Sawamura trên người, thậm chí còn có mấy cái gật đầu liên tục đều chẳng muốn động, trực tiếp đem ánh mắt của chính mình thu về, nhân duyên vẫn đúng là kém. Đối với kết quả này, Sawamura Aizun cũng là không thể làm gì, có điều đứng đối phương lập trường lên. Vào lúc này bọn họ không muốn cùng Sawamura Aizun chào hỏi. Kỳ thật cũng không khó lý giải, dù sao hiện tại không phải là ôn chuyện thời điểm. Bọn họ nhưng là đối thủ. Sawamura Aizun đi vào lễ đường sau khi mới phát hiện, mùa hè giải thi đấu rút thăm nghi thức cùng mùa thu giải thi đấu thời điểm hoàn toàn khác nhau. Năm ngoái mùa thu giải thi đấu rút thăm thời điểm, hắn vẫn có thể nhìn thấy không ít người quen cũ, nguyên bản lần này hắn mặt dày mày dạn theo tới, cũng là dự định theo gặp một lần những người quen cũ này, dù sao có thật là nhiều người. Hiện tại cũng đã là năm thứ ba tuyển thủ, nếu như không thể mượn cơ hội này đánh giao thiệp với sau đó lại nghĩ đụng tới, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế hiếm thấy Sawamura Aizun xử trí theo cảm tính một lần. Không nghĩ tới nhưng nhào công dã tràng ngoại trừ bản thân của hắn ở ngoài, thật liền không có mấy cái chủ lực tuyển thủ tới tham gia rút thăm, coi như là đội bóng huấn luyện viên làm đến cũng không nhiều đến, hoặc là đội bóng một ít đại biểu, hoặc là chính là đội bóng bên trong huấn luyện viên xem ra chào mọi người như đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không có đem phân tổ để ở trong lòng. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng, mọi người càng là biểu hiện không để ý, vậy đã nói rõ bọn họ đối với chuyện này càng quan tâm. Mọi người bây giờ phản ứng như vậy cũng vừa vặn liền nói rõ mưa gió nổi lên. Này, đã lâu không gặp, ngay ở Sawamura Aizun cảm giác mình muốn đi một chuyến uổng công thời điểm, đột nhiên có người chào hỏi hắn. Tuần âm thanh nhìn sang, là Yakushi cao trung đội ngũ, bọn họ trong đội ngũ phái tới ba người. Một cái xem ra quá ngốc quản lý, một cái chảy tóc húi cua, xem ra giống như lão sư như thế. Người đây chính là Yakushi cao trung quản lý cùng huấn luyện viên. Theo Yakushi cao trung thành tích càng ngày càng ưu tú, nhân viên của bọn họ cũng càng ngày càng đầy đủ hết. Có người nói quang trợ lý huấn luyện viên liền chiêu hai cái. Dã tâm bừng bừng muốn trở thành Tây Tokyo khu vực đệ tứ đại hào môn. Đối với chuyện này, Sawamura Aizun là không có hứng thú. Hơn nữa Yakushi cao trung cũng trở thành không được làm linh hồn nhân vật Todoroki cha con, nhưng là một tốt nghiệp liền đi tới Bắc Mỹ ít đi linh hồn nhân vật chủ đạo. Lấy Yakushi cao trung gốc gác, muốn trở thành hào môn là không thể. Nếu như Todoroki Raizo có thể chân thật ở Yakushi cao trung làm trên cả đời, đem hắn hết thảy kinh nghiệm hoàn toàn tan vào Yakushi cao trung cốt tủy bên trong, hay là còn có như vậy chút khả năng. Nếu không, Yakushi cao trung nhất định chỉ có thể là phù dung chớm nở hắc mã mà thôi. Trong lịch sử, chiến thắng qua Tây Tokyo tam đại hào môn đội bóng không phải không từng xuất hiện, chỉ bất quá bọn hắn ở lật lên bọt nước sau khi rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, cho tới bây giờ có thể nhớ kỹ bọn họ. Ngoại trừ người trong cuộc ở ngoài, e sợ không có mấy người mà tam đại hào môn đây. Vẫn là tam đại hào môn coi như xây đô cao trung bóng chày đội trước liên tục 6 năm không có đánh vào Goshen, kết quả này cũng vẫn không có phát sinh thay đổi hào môn hai chữ. Chúng ta nói đến dễ dàng, người ngoài xem ra cũng phong quang vô hạn, nhưng có bao nhiêu người vì thế trả giá nỗ lực, thậm chí vì thế phấn đấu một đời, lại có ai có thể biết. Cùng Sawamura Aizun tiếp lời người là Yakushi cao trung A Picture Sanada Sanpei. Ở cận đại kịch truyền hình đại nhiễm trong phòng có như thế một đoạn kinh điển đối với trắng, đó là hải ngoại du học sinh về nước nhà công nghiệp lư ra câu tiên sinh mấy câu nói. Lúc đó hắn cùng chính mình hai cái thái thảo luận cái gì gọi là gặp may mắn, Cái gì gọi là gặp may mắn? Gặp phải người rõ ràng liền gọi gặp may mắn. Tổng kết Lư Gia Câu một đời. Xem ra thanh sắc khuyển mã du thủ du thực hắn mặc dù có thể thành công. Dựa vào chính là cái này mà đối với Sanada Sanpei tới nói. Đụng tới Todoroki Raizo phụ tử liền gọi gặp may mắn nếu như không có này một đôi phụ tử xuất hiện. Sanada coi như có chút nhũ danh khí. Cũng tuyệt đối đến không được hiện tại mức độ như vậy biểu hiện của hắn. Đã gây nên không ít nghề nghiệp đội bóng hứng thú tốt nghiệp sau khi mặc kệ là lên đại học vẫn là trực tiếp tiến vào tuyển thủ bóng chày. Tiền đồ đều là phi thường quang minh lẽ ra. Như vậy học sinh cấp 3 cuộc đời đã đầy đủ để hắn thỏa mãn thế nhưng rất đáng tiếc. Hắn cũng không tính liền như vậy thỏa mãn không phải vậy hắn cũng không sẽ xuất hiện ở đây. Xem ra các ngươi là quyết định không phải đem chúng ta kéo xuống ngựa không thể. Sawamura Aizun cười ha hả nói ngươi tự thân xuất mã. Seido cao trung thái độ không cũng như thế sao? Sanada hiển nhiên là hiểu lầm hắn cùng hiện trường những người khác như thế. Đều cho rằng Sawamura Aizun xuất hiện ở đây là Seido cao trung bóng chày đội ý tứ mục đích là hướng về ở đây hết thảy đối thủ thị uy không? Thấy các ký giả đều xôi trào sao? Không ngừng đem màn ảnh nhắm vào Sawamura Aizun tiến hành quay chụp. Răng rắc âm thanh. Ồn ào đắc nhân tâm bên trong phiền muộn nếu như không có bất ngờ. Nghĩ đến Sawamura Aizun tham gia rút thăm nghi thức tin tức ngày thứ hai sẽ nóng nảy mỗi cái. Trang web Sawamura Aizun đầy mặt sự bất đắc dĩ ăn ngay nói thật. Tất cả những thứ này thật không phải hắn muốn. Hắn chính là muốn đơn thuần gặp một lần bạn cũ chỉ có điều lời này coi như hắn nói ra. Cũng không có ai sẽ tin tưởng là được rồi người chủ trì giới thiệu một fan quy tắc sau khi rút thăm chính thức bắt đầu rồi nhìn bề ngoài. Rút thăm là phi thường công bằng công chính hạt giống đội bóng nhãn mác mà sớm liệt đi ra. Cùng Sawamura Aizun trước kia bên trong dự đoán giống như đúc Seido cao trung bóng chày đội ở A Tổ. Thân là thứ nhất hạt giống bọn họ, ngoại trừ phân tổ đặc quyền ở ngoài. Còn có một hạng đặc quyền cũng đặc biệt trọng yếu đó chính là bọn họ đầu hai vòng luân không từ. Vòng thứ ba mới bắt đầu tham gia cuộc thi vòng loại điểm này là phi thường trọng yếu. Không cần nói nhiều Ichi Daisen là C tổ hạt giống Yakushi cao trung là D tổ hạt giống cái này cũng là Seido cao trung bóng chày đội. Thân là thứ nhất hạt giống đặc quyền cái kia hai cái hạt giống đội bóng nhất định phải sớm chiến. Đấu một hồi mới có cơ hội cùng Seido cao trung bóng chày đội đá thi đấu vô hình chung Seido cao trung bóng. Chày đội liền ít đi một tên kình địch rất thuận lợi. Tất cả cũng rất thuận lợi tất cả mọi người lục tục rút thăm. Vẫn đợi được toàn bộ A tổ lấp kín. Cũng không có Inashiro Industrial bóng người, quả nhiên. Cùng ta suy đoán như thế. Sawamura Aizun trên mặt. Lộ ra nụ cười bên cạnh Sanada, nhưng là một mặt cay đắng còn lại trống không địa phương nhiều nhất chính là bọn họ tổ chẳng lẽ năm. Nay bọn họ cũng phải lần lượt chiến thắng Inashiro Industrial, Ichi Daisen cùng Seido mới có hy vọng thăng cấp Koshien sao? Coi như Sanada bọn họ có đấu trí, cũng có cùng bất kỳ đối thủ tử chiến đến cùng quyết tâm đối mặt tình huống như thế. Cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng trên thực tế nếu quả thật như vậy phân tổ. Yakushi cao trung hầu như liền không thể đi tới cuối cùng đừng nói là bọn họ. Coi như là thay đổi Seido cao trung bóng chày đội. Đứng đồng dạng vị trí có thể đi tới cuối cùng xác suất cũng không phải rất lớn một bên Sawamura. Aizun trạch cười híp mắt trời đất chứng giám. Hắn thật sự không phải ý định chế giễu chỉ có điều Yakushi vận may này là có chút xui xẻo a. Rốt cục đến phiên Inashiro Industrial lên sân rút thăm B tổ số 47. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.